tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 55, 55, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lễ tốt nghiệp trời quang mây tạnh. Tâm trạng tôi rất bình lặng khi khoác lên mình chiếc áo cử nhân. Nhưng từ lâu đây đó đã vang lên tiếng khóc giấm dứt. Nỗi buồn ly biệt hiện rõ. Tôi đứng trước tấm gương trong hành lang. Chỉnh trang lại một chút. Lê Thần, tiểu hồ ly không biết từ đâu xuất hiện đến gần tôi. Mũi đỏ ửng, giọng mũi nặng nề không giấu được việc đã khóc. Sao cậu có thể bình thản như vậy? Cậu không thấy tiếc sao? Tôi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói. Thời gian tớ ở đây ngắn quá. Hơn nữa, không phải tớ chỉ quen biết mỗi cậu thôi à, cũng không phải sau này không gặp lại. Nên, tiểu hồ ly im lặng nhìn tôi vài giây rồi bỗng ôm chầm lấy tôi. Vùi vào ngực tôi, cậu nhất định phải cùng chị phó tổng sống thật tốt. Biết không, tôi thả lỏng cơ thể, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy, phải chăm sóc tốt cho mình. Cảnh giác người khác nhiều hơn một chút. Đừng để bị lừa. Sau này, người cậu thích cũng thích cậu. Tiểu hồ ly nới ra khoảng cách giữa chúng tôi. Sụt xịt mũi gật đầu lia lịa. Nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt ấy. Tôi nhận ra rằng mình thật sự phải đi rồi. Nơi tôi đi hết nửa vòng lớn mới có thể trở về. Là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Khúc ca từ biệt vang lên. Chúng tôi nối đuôi nhau tiến vào hội trường tổ chức lễ. Lần lượt ngồi xuống chỗ của mình trong sự chúc tụng của mọi người. Ngay giây phút đầu tiên bước vào trung tâm hoạt động, tôi đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò của dì giữa đám đông. Tôi vẫy tay với bà, nhìn thấy nụ cười tự hào và hạnh phúc của bà. Sống mũi cay cay, trong suốt bài diễn văn Lê Thê, tôi bồi hồi nhớ lại cuộc sống 4 năm đại học trôi qua trong chớp mắt. Nhanh đến khó tin, tôi nghĩ về kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, về bản thân mình bị bủa vây trong mưa gió. Chắc chắn không bao giờ ngờ rằng sẽ nhìn thấy cầu vồng vào mùa hè 4 năm sau. Không có mưa thì làm sao thấy được cầu vồng? Lúc lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, giữa biển người tôi tìm thấy bóng hình đã khắc ghi vào đáy lòng. Khoảnh khắc như nhìn thấy cả thế giới. Khi chuyển đến trường đại học này, tôi không thể tưởng tượng 2 năm sau mình có thể may mắn đến vậy. Có tất cả những người yêu thương bên cạnh. Sau khi xuống sân khấu, tôi lẻn đi. Tôi trốn không hát bài hợp xướng tốt nghiệp cuối cùng bởi vì tôi biết. Người tôi muốn hát cùng không phải là bạn học, mà là người phụ nữ xinh đẹp này. Người yêu của tôi, Hứa Nhân Ninh đang đứng đó. Ôm một bó hoa, thấy nụ cười dịu dàng của chị. Tôi xúc động muốn khóc. Tôi mỉm cười đến gần chị, từng bước, đi tới hạnh phúc, cuối cùng, vượt qua biển người mênh mông, đi đến trước mặt Hứa Nhân Ninh. Tôi được chào đón bằng dòng chữ, chúc mừng tốt nghiệp, và rồi tôi không thể kìm lòng nhào vào vòng tay chị. Cảm ơn chị đã không vắng mặt, tôi nói, cảm ơn em đã tìm được chị. Hứa Nhân Ninh nhẹ nhàng ôm ngược lại tôi, tựa cằm lên vai tôi, thì thầm. Chị có một đề nghị. Về, chị Phi, tôi cụp mắt, gật đầu nói. Em nghĩ chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau. Trong mắt nhau, chúng tôi nhìn thấy sự kiên định và nhẹ nhõm. Tay nắm tay bước về phía người phụ nữ quan trọng trong lòng cả hai chúng tôi. Khi đối diện với dì, đầu tiên bà sửng sốt. Sau đó đôi mắt mở to từ từ dịu đi. Khóe môi khẽ cong, điềm tĩnh mà lạnh nhạt. Dù xung quanh có ồn ào đến đâu, dù thế giới có rộng lớn thế nào, có nhau, chúng ta sẽ có dũng khí bước tiếp. Tôi biết con đường tương lai sẽ rất gập ghềnh khúc khuỷu. Đêm trường sẽ thăm thẳm gian truân, nhưng vì có Hứa Nhân Ninh, bởi vì đó là Hứa Nhân Ninh, tôi sẽ không còn sợ hãi. Dì kéo tay chúng tôi đặt nhẹ lên nhau, nói với Hứa Nhân Ninh, cháu gái quý giá nhất của chị giao cho em. Sau đó chuyển tầm mắt sang tôi. Học trò yêu quý nhất của dì. Xin nhờ con. Chẳng hay thế nào mà ba người đều rưng rưng nở nụ cười. Tôi cúi đầu. Tua vàng trên mũ rớt xuống. Con mong dì có thể xoay tua. Giúp con. Xoay tua là một loại nghi thức khi sinh viên tốt nghiệp và trao bằng. lãnh đạo nhà trường sẽ xoay tua trên mũ cử nhân của sinh viên từ phải sang trái. Và sau đó trao bằng tốt nghiệp. Như vậy, có được không? Dì chần chừ hỏi, dì là người thầy của cuộc đời con. Cũng là người con kính trọng nhất. Con không biết có thể tìm ai khác nữa. Không hợp truyền thống thì thế nào? Không hợp lễ nghi thì sao? Tôi chỉ muốn làm việc bản thân cảm thấy đúng. Dì hiểu, khi dì xoay tua cho tôi. Hứa Nhân Ninh cầm tay tôi. Cho tôi sự can đảm và bình yên. Lúc những sợi tua vàng được xoay từ phải sang trái cũng chính thức đánh dấu kết thúc cho cuộc đời học sinh của tôi. Dì nhoẻn cười. Chúc mừng con tốt nghiệp. Tiểu thần, tôi rớm nước mắt gật đầu. Dì nghĩ, không chỉ riêng dì tự hào về con. Bố mẹ con nhất định cũng thế. Dì nhìn hai chúng tôi. Trịnh trọng nói, đưa Nhân Ninh đi thăm họ được không? Tôi đồng ý không chút suy nghĩ. Hứa Nhân Ninh cũng vậy. Ra khỏi hội trường, ánh nắng phả vào mặt. Chúng tôi được tắm trong ánh sáng ấm áp như đã nhận được lời chúc phúc. Tôi biết nhất định bố mẹ đang dõi theo chúng tôi từ nơi nào đó. Chúc cho chúng tôi mọi điều tốt đẹp. Tôi muốn đích thân nói với họ rằng Hứa Nhân Ninh là người phụ nữ tôi muốn gắn bó cả đời. Từ bạn đồng hành của Hứa Dục Duy đến bạn đời của Hứa Nhân Ninh. Chặng đường này quá vất vả, quá gian nan. Sau này, mọi chuyện sẽ ổn. Hứa Nhân Ninh nói. Tôi mỉm cười. Em tin, dưới bầu trời xanh thẳm này, tôi mong chờ một tương lai như vậy. Tương lai có Hứa Nhân Ninh. Niềm tin của tôi là không thể lay chuyển. Cách chương.